Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 24, Lão Bằng Hữu. Kỳ thật, Sabrina những lời này, cũng là cực hình trước thử một bộ phận, mặc dù nàng đích xác bắt lấy Tử Lương một cái đồng đội. Nhưng là, nàng thực tế là quá hiểu Tử Lương tên kia, vì lẽ đó, giờ này khắc này. Tử vong của chúng ta tiểu tỷ tỷ như cũ tại suy đoán. Hannibal vì sao lại trở thành tù binh của mình? Đối với vấn đề này, Sabrina đã có 3 loại đáp án. Khả năng thứ nhất, hết thảy đều giống như mặt ngoài chỗ cho thấy như thế. Đám người này thật là cầm lực lượng không có biện pháp. Dù sao Bạch Hùng thực lực mạnh bao nhiêu, Sabrina lòng dạ biết rõ. Vì lẽ đó, đoàn người này chú định bị toàn thể bị tiêu diệt. Về sau tội nghiệt tên kia lại một lần nữa vứt xuống đồng bạn. Chạy trốn, mà cái này nam nhân cũng lưu lạc đến trong tay của mình. Loại thứ hai khả năng, đám người này đã biết mình không có cách nào đối phó lực lượng. Vì lẽ đó, bọn hắn liền đem kế liền kế. Dùng lần này thất bại, thiết hạ một cái cục. Nói cách khác, Hannibal là cố ý bị tự mình tù binh. Hắn muốn dùng cái này đến truyền đạt một chút giả tin tức, đem tự mình dẫn vào Tử Lương trong bẫy. Đương nhiên, còn có loại thứ ba, đó chính là Hannibal cho rằng hắn trải qua là loại thứ nhất tình huống, nhưng là trên thực tế thật là loại thứ hai, chỉ bất quá chính Hannibal không biết mà thôi. Kỳ thật đây hết thảy đều là Tử Lương thiết kế cục, hắn đại đội bạn đều tính toán đi vào. Vì lẽ đó, cái này Hannibal xuất hiện trước mặt mình cũng hoàn toàn là ván cờ này một bộ phận. Ân, Tử Lương làm ra loại này trò vặt không có chút nào hiếm lạ. Vì lẽ đó, bất luận Hannibal có nguyện ý hay không phối hợp, đối với hắn tra tấn đều sẽ tiếp tục rất dài một đoạn thời gian. Mà bất luận hắn đến cùng có khai hay không cung cấp, Sabrina cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nàng muốn làm chỉ là đem tự mình lấy được tin tức tập hợp, đem Tử Lương lật bàn cơ hội xuống đến thấp nhất. Như vậy, cứ dựa theo thói quen của ta, từ ngươi được mí mắt bắt đầu đi. Nói xong, Sabrina liền vững vàng đem cây kia châm thuận Hannibal hốc mắt cùng ánh mắt ở giữa khe hở đâm vào đi vào. Bình thường cơ hồ có thể sử dụng bản thân thôi miên phương thức hoàn toàn miễn dịch thống khổ Hannibal, vậy mà bởi vì cái này một cây tinh tế châm liền hét thảm một tiếng, thanh âm kia vang vọng toàn bộ phòng hội. Đương nhiên đây chỉ là tra tấn vừa mới bắt đầu giây thứ nhất, nói phân hai đầu. Cùng lúc đó, trong phạm vi toàn thế giới liên quan tới Tử Lương lùng bắt hành động còn tại điên cuồng tiến hành. Loại này vô số quốc gia hợp lực bắt một người tình huống, tại lịch sử loài người lên khả năng cũng không nhiều gặp. Nếu như không phải Tử Lương trốn đến thiên đường đảo, nói không chừng hắn hiện tại đã bị tìm ra. Bất quá, có thể là tại Sabrina trong mắt, trừ Tử Lương bên ngoài người cũng đã ngỏm củ tỏi. Hoặc là dứt khoát nàng đã cảm thấy, mặt khác tội nghiệt mảnh vỡ đều nhập không tự mình pháp nhãn. Vì lẽ đó bắt mục tiêu chỉ có một cái này cũng liền dẫn đến, đã phục sinh Harley Quinn cùng lão Roy tạm thời còn tính là an toàn. Nhưng vì lý do an toàn, Quinn giờ phút này cũng thoáng cải trang một cái, nàng đổi một bộ quần áo, còn mang theo cái mũ, mà lão Roy thì khỏa một thân cỡ lớn nhất áo khoác, nhưng là vẫn hệ không lên nút thắt. Vào đêm, một đầu trên đường dài, Quinn mang theo lão Roy đi vào một gian quán bar. Bởi vì bóng đêm chưa sâu, vì lẽ đó, cái quán bar này bên trong cũng không có quá nhiều người. Tầm mắt của bọn hắn tại Quinn vòng eo cùng lão Roy trên bụng dừng lại một hồi, liền không có hứng thú gì lại rơi xuống chén rượu của mình bên trên. Quầy ba trước, Quinn gõ gõ mặt bàn. Một chén martini, nàng nói, người hầu rượu tựa hồ là một cái không giỏi ngôn từ người. Hắn chỉ là thả ra trong tay sống, liền quay người, từ trên kệ rượu cầm lấy mấy bình rượu, bắt đầu điều chế, rất nhanh, một chén rượu liền bị thối lui đến Quinn trước mặt. Quinn cầm chén rượu lên, nhàn nhạt nếm một ngụm. Vì cái gì cái quán bar này gọi băng sơn? Nàng hỏi, người hầu rượu nhíu nhíu mày. Có thể là, rượu nơi này, khối băng tương đối nhiều. Đối với đáp án này, Quinn tựa hồ cũng không hài lòng. Nàng một ngụm đem tất cả liền làm tận, sau đó đem chén rượu đảo lại, chụp đến trên mặt bàn. Cái kia tử bảo hơi sững sờ. Không cần lại đến một chén a. Câu nói này tựa hồ nhường Quinn rất là thất vọng. Không cần, nàng lắc đầu nói, liền quay người ra hiệu lão Roy có thể đi. Nhưng mà liền tại bọn hắn sắp đi ra quầy rượu thời điểm, ngài hảo nữ sĩ, một cái rõ ràng thanh âm già nua truyền đến. Quinn quay đầu lại, phát hiện một cái 60 tuổi có hơn lão đầu tử đang đứng sau lưng mình. Hắn ăn mặc một thân phục vụ viên thường xuyên người phục vụ Âu phục, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Quinn. Nơi này là một gian quán bar, ngài biết rõ đi. Trong giọng nói của hắn tràn ngập chờ mong cùng nghi hoặc, nhưng là đồng thời lại có một loại kỳ kỳ quái quái tôn kính. Đương nhiên, Quinn nói, vậy ngươi cũng biết, đã 20 năm từ không có một người điểm martini về sau, đem chén rượu chụp đến trên bàn. Đúng không? Cái lão nhân này nói xong, trong giọng nói, tựa hồ có chút nghẹt ngào. Quinn nhìn xem lão đầu này, do dự một chút, sau đó cười cười. Nàng đem đỉnh đầu của mình mũ hái xuống, đỏ lam phối màu tóc tán lạc xuống. Nhưng cái này nguyên bản tài trí nữ nhân nháy mắt lộ ra quái gì. Nhưng mà lão nhân con người bỗng nhiên thít chặt, hô hấp của hắn hơi có chút gấp rút, nhưng là cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Sau đó hắn cầm lấy một bộ điện thoại, bấm một cái mã số. Lão bản, nàng trở về. Chiếc xe ánh đèn đẩy ra bóng đêm, một cỗ xe con dọc theo biên giới thành thị nhanh chóng hành xử. Xe chỗ ngồi phía sau ngồi Quinn cùng cố gắng đem tự mình co lại nhỏ một chút lão Roy, mà bọn hắn muốn đi thấy một người. Trước đó cũng đã nói, mặc dù nơi này là đại đô thị, nhưng là nơi này dù sao cùng Gotham chỉ có một đầu đường ven biển cách xa nhau. Vì lẽ đó, Quinn cũng coi là quen thuộc nơi này. Nàng trên thế giới này hẳn là còn có người quen biết. Đương nhiên, nàng người quen biết tựa hồ cũng không phải cái chiêu gì người thích người. Vì lẽ đó, tại siêu nhân trưởng quản thế giới về sau gần đây trong 20 năm, bằng hữu của nàng hẳn không phải là bị giam giữ, chính là đã sớm bị phán xử tử hình. Nhưng là, Quinn lại đột nhiên nghĩ đến một cái rất có thể hiện tại còn sống, hơn nữa còn rất dễ dàng liền có thể tìm tới người. Bởi vì cái này người theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng không phải là một cái tội phạm, hắn chỉ là một cái thương nhân. Siêu nhân trước đó công việc, tinh cầu nhật báo, thậm chí còn có cổ phần của hắn. Vì lẽ đó, Quinn liền tại trên địa đồ lục soát băng sơn phòng ăn. Mà nhường nàng có chút kinh ngạc chính là, hiện tại băng sơn phòng ăn tựa hồ đã biến thành một cái mắt xích ăn uống tập đoàn. Mà cách nàng gần nhất một gian chính là vừa mới nàng đi băng sơn quán bar. Tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta đến. Xe con chậm rãi dừng lại. Quinn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài một tòa không tính là rất xa hoa cỡ nhỏ biệt thự. Bảng số phòng bên trên viết co bay dòng họ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.